Ngũ Bá Chí Tôn và những tuyệt thế giai nhân. Chương 2, tới trái đất thực thi mệnh lệnh. Góc truyện audio.com. Tại một hành tinh đỏ lớn có tên Dracos 7749C, đây là hành tinh có khí hậu khắc nghiệt nhất vũ trụ với áp lực và nhiệt độ chênh lệch nhau hơn 80 triệu độ Celsius. Chính vì vậy mà người ở trên hành tinh này khi tới những hành tinh khác sinh sống sẽ trở thành những siêu anh hùng, những đấng cứu thế như trong mấy chuyện giả tưởng mà chúng ta thường đọc. Luciferix đâu, một thực thể cao lớn với khuôn mặt sắc sảo cùng đôi mắt thần thánh. Ngài Ba Đo, ngài cho gọi tôi. Luciferix, người mau dẫn Ngũ Bá Chí Tôn đến trái đất tìm lại 5 viên thiên thạch do phản ứng nhiệt hạch ngôi sao Peo 5566 đưa chúng trở về hành tinh của chúng ta nhanh, nếu cô đưa về kịp thời trái đất có khả năng bị hủy diệt. Ba Đo, vâng tôi đã rõ. Luciferix, Ezra, Leo, Ray, Vic, Zaz mấy nhóc mau trở về khu vực tập kết. Luciferix, có chuyện gì vậy anh Britan? Chúng ta mau tới trái đất tìm kiếm 5 viên thiên thạch của ngôi sao Peo 5566. Phản ứng nhiệt hạch đổ bộ xuống trái đất cách đây 3.7 tỷ năm trước. Luciferix, việc cô thể chậm trễ chúng ta mau tới đó thôi. Hắn nhắm mắt lại, sau đó lập tức tốc 6 người cùng dịch chuyển tức thời đến trái đất. Đây là những chiếc nhận Infinity, chúng có thể giúp mấy đứa dễ dàng cảm nhận được vị trí của các viên thiên thạch, tuy nhiên chúng cũng làm cho mấy đứa trở nên yếu đi và sẽ trở thành giống như những con người trái đất. Luciferix, cô sao xác định được vị trí thì tháo ra là được mà anh Britan. Hắn, cô cầm nhưng mà làm gì thì làm nhưng cũng phải mang theo nó bên mình. Luciferix, tụi em biết rồi, Leo, chúng em sẽ ở đâu? Ray, à quên, để anh liên lạc với thằng đệ bảo nó nhường nhà. Alo Ken, chú mày rời chỗ đó đi, anh sẽ sắp xếp cho chú mày một chỗ khác. Vô cầm tốt, vậy anh sẽ sắp xếp cho chú mày ở căn nhà ở phía Bắc Hà Nội, Việt Nam, để căn biệt thự Long Thần của anh cho đám lính mới sử dụng. Luciferix, thế nào rồi anh Britan? Vic, giờ về nhà mới ở, sau đó mấy nhóc hãy theo anh trở về nhà mới. Luciferix, tiền bối Britan, tiền bối tới nhanh vậy. Ken, Úc thế nào rồi? Luciferix, em mới dọn đồ xong. Ken nói, chìa khóa đây. Luciferix, cảm ơn tiền bối, em đi đây. Ken nói rồi lập tức tốc biến mất. Đây sẽ là nhà mới của mấy đứa, mấy đứa cứ ở tạm đây à? Đúng rồi, đây là 5 thiết bị model Dell Super Internet, mấy đứa cầm cái này nó sẽ giúp ích cho mấy đứa rất nhiều đấy. Luciferix, cảm ơn tiền bối Britan. Cả bọn Dirty, ngày mai mấy đứa tới cô nhi viện Dream, xin nhập cư vào cô nhi viện, sau đó thì có gì thì tính tiếp. Luciferix nói rồi tốc biến. Bọn hắn sau khi nhận trang thiết bị Luciferix đã đưa thì ngay lập tức tháo chiếc nhận Infinity ra, sau đó cầm model lên và nhắm mắt lại, từng tia sét trên các thiết truyền đến tay bọn hắn làm mắt bọn hắn sáng rực lên như những chiếc đèn pha, và trong 30 phút sau thiết bị model vỡ vụn. Xong chuyện cập nhật thông tin ở trái đất, bọn hắn đeo chiếc nhẫn lại rồi sau đó rảo bước ra khỏi biệt thự dạo chơi cả ngày. Vì cô ngờ trái đất này giống như mấy hành tinh như Kepler-186f hay Kepler-452b của bọn mày ấy nhỉ Ezra, Leo, cô cầm thì cũng có chút. Hắn lãnh đạm, dạo một hồi chán nản thì bọn hắn trở về nhà. Ngày hôm sau bọn hắn theo Luciferix tới cô nhi viện Dream xin xác nhận và nhập cư. Khoảng một tháng cả đám cùng nhau rời khỏi cô nhi viện tung hoành khắp thế giới theo đuổi những ước mơ mà bọn hắn ấp ủ bấy lâu. Cách chương.